thấy Giang Vũ Hình đánh trống lảng, không ăn thì không ăn, bất quá tỷ làm cái khác cho đệ. Mộc Yến Anh nịnh bở, đệ đó, suốt ngày chỉ biết làm nũng với tỷ, nàng sùng nịnh véo mũi Mộc Yến Anh, cách trương.